Hôm nay phó giáo sư đã thành công ẩn cư chưa? Chương 2, vị thần tiên này, có phải anh phá giới rồi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Niệm Song và phó nhân gian cùng vào nhà người lớn trong phòng đều dương mắt trông ra người đàn ông tự phụ thanh tuyền, cô gái nhỏ yêu dã mà không mị. Hai người bất luận là chiều cao, bề ngoài, gia thế đều vô cùng xứng đôi, đứng chung một chỗ liền xứng với bốn chữ. Giai ngẫu thiên thành. Giao Tiên Trang, là cặp xứng đôi do trời định. Mọi người liếc nhau, đều tán đồng gật đầu cười, vừa lòng lẫn nhau, phảng phất như hôm nay nhất định phải để họ cưới luôn vậy. Đường Niệm Song ngồi trở lại bên người bà nội ghé sát tới thấp giọng hỏi. Sao rồi? Đường Niệm Song khẽ nâng mắt nhìn phó nhân gian, anh không nhìn qua, an tĩnh ngồi đối diện, đó là vị trí cố ý giữ lại cho anh. Vì chỉ ngồi đó thì khi anh vừa nhấc mắt lên liền có thể nhìn ngay thấy Đường Niệm Song, cũng tiện cho người lớn hai nhà tác hợp cho bọn họ. Đường Niệm Song than nhẹ trong lòng, mặt ngoài không biểu cảm điều gì, bà nội Đường không nhìn ra được cháu gái có ý gì, có điều cá nhân bà thì rất vừa lòng, phó nhân gian từ phẩm chất tới tướng mạo đều vô cùng xứng đôi với cháu gái bảo bối của bà. Bà yêu thương vỗ vỗ mờ u bàn tay của Đường Niệm Song, khe khẽ nói nhỏ. Bà nội trấn cửa ải cho con. Đường Niệm Song không lên tiếng. Cô có chút hối hận. Ban nãy bị lời nói của phó nhân gian làm cho khiếp sợ gần chết. Còn chưa có thương lượng với anh xem làm cách nào mới có thể giải trừ hôn ước mà không làm tổn thương hòa khí của hai nhà. Hiện tại đã ngồi xuống rồi. Cũng không thể trực tiếp hỏi được. Cô thỉnh thoảng lại liếc anh một cái. Phó nhân gian khẽ nâng đôi mắt thâm thúy lên. Hai người không hẹn mà cùng chạm mắt. Ánh mắt Đường Niệm Song như đang dò hỏi xem nên phối hợp thế nào. Phó nhân gian lại không tiếng động rũ mắt. Đường Niệm Song, thế là ý gì? Thằng nhãi này muốn hủy hôn mà còn bình tĩnh như tùng thế. Một khi đã vậy, vậy cô gấp cái gì chứ? Dù sao cũng là anh muốn quy ẩn núi rừng. Đường Niệm Song bình tĩnh uống trà. Người lớn hai nhà đang nói chuyện. Trong ngôn từ đều là thương lượng về hôn sự. Những người khác cũng sôi nổi đề nghị. Hầu như đều vô cùng coi trọng hôn sự này. Ngay lúc mọi người đang thảo luận nhiệt tình xem nên tổ chức vào ngày nào thì đẹp, phó nhân gian cuối cùng cũng mở miệng. Ông nội Đường, thứ cho con mạo muội, hôn sự của con và Đường tiểu thư từ bỏ đi thôi. Ban nãy con đã nói cho Đường tiểu thư biết tính toán sau này của mình rồi. Cô ấy cũng đã đồng ý. Đám người đang thảo luận đến khí thế ngất trời bỗng sửng sốt, ngơ ngác nhìn chằm chằm phó nhân gian. Hai ông bà cụ Đường ra sắc mặt cũng cứng đờ lại. Phó nhân gian đây là đang thẳng mặt từ hôn, thẳng mặt đánh vào mặt nhà họ Đường. Sắc mặt ông nội phó cũng khó coi, phó nhân gian đã nhắc tới việc hủy hôn rất nhiều lần. Ông cũng không đồng ý, sau đó phó nhân gian không nhắc nữa. Lần này còn đồng ý tới gặp Đường Niệm Song. Ông nội phó cho rằng anh đã nghĩ thông suốt, kết quả thế mà lại. Nhìn sắc mặt ông bạn cũ trở nên không tốt, ông ấy vô cùng xấu hổ. Hung hăng trừng mắt nhìn phó nhân gian, ngữ khí gần như là nghiến răng nghiến lợi. Còn nghĩ cũng đừng nghĩ, giữa mày phó nhân gian hơi trao, Đường Niệm Song lại vô cùng thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cô có chút tâm cao khí ngạo, phó nhân gian không muốn ở bên cô cũng sẽ không miễn cưỡng. Nếu như anh vẫn dứt khoát kiên quyết muốn từ hôn vì chuyện ẩn cư, vậy những chuyện sau đó cứ giao cho anh là được rồi. Cô chỉ chờ kết quả cuối cùng. Cô nhẹ quát quát lá trà, hương khí mờ mịt lượn lờ che khuất nét mặt yêu dã của cô. Phó nhân gian khẽ đảo qua cô một cái, Đường Niệm Song nhẹ nhàng nâng mắt liếc anh, lại rũ mắt uống trà. Thái độ rất rõ ràng, tự anh xử lý đi, bà đây mặc kệ. Biểu tình phó nhân gian bình tĩnh, không thể kết lương duyên với Đường tiểu thư. Con rất tiếc, nhưng cũng xin lỗi mọi người, lòng con không ở nơi này. Nếu cứ miễn cưỡng kết hôn như vậy thì cũng sẽ cô phụ Đường tiểu thư. Mọi người yêu thương cô ấy như vậy, hẳn là không muốn nhìn cô ấy phòng không gối chiếc. Lúc anh nói chuyện, Đường Niệm Song thỉnh thoảng lại liếc anh một cái. Phó nhân gian không hổ là người tu thân dưỡng tính quanh năm suốt tháng. Nói chuyện quả y như cổ nhân, câu nói bình thường mà anh nói tới như kiểu núi cao xa thủy siêu thoát như vậy, thật giống như cao nhân trên núi mà. Anh nói xong lại nhìn Đường Niệm Song. Tựa hồ là chờ cô nói gì đó, nhưng Đường Niệm Song không có đáp lại anh bất cứ điều gì. Hàng mi dài vẫn luôn rũ, nhìn như dịu ngoan, nhưng thật ra lại rất lạnh nhạt. Phó nhân gian bất chi bất giác phát hiện, cô gái này không có ngoan ngoãn như ông bà mình kể, mà là có chút giảo hoạt. Quả nhiên, ông nội phó nhìn thấy dáng vẻ này của Đường Niệm xong, liền nhận định việc ban nãy cô bị phó nhân gian nói tới tủi thân, ánh mắt nhìn anh lại bắt đầu phán xét. Vì để trấn an tâm trạng của người nhà họ Đường, ngữ khí của ông nội phó vô cùng nghiêm túc, không hề cho phép thương lượng. Hôn sự này tuyệt đối không có khả năng bị hủy, tối nay hai đứa đi hẹn hò cho ông đã đặt chỗ trước rồi. Đường Niệm xong có chút ngoài ý muốn, cô vốn là tưởng sống chết mặc bay, xem phó nhân gian ứng phó với ông nội anh và người nhà cô thế nào, cho dù phải đắc tội thì cũng là anh đắc tội, cô sao phải nhúng tay vào làm mọi người càng thêm bất mãn với cô chứ. Không nghĩ tới hành động của ông nội phó lại quyết đoán như vậy, thế mà đã chuẩn bị xong cả địa điểm hẹn hò rồi. Phó nhân gian chuẩn bị nói thêm gì đó, ông nội phó đột nhiên xoa tim mình. Thời gian trước bà nội con tìm được một cao tăng đắc đạo đoán mệnh cho ông, nói năm nay ông không thể lao tâm lao lực tốn sức, không thể tức giận, nếu không sẽ đả thương sinh mệnh, có tai ương đổ máu. Nếu con muốn ông sống thêm mấy năm nữa thì thành thật nghe lời đi, nếu không bây giờ ông tức chết xong rồi con muốn làm gì thì làm. Nói xong liền bắt đầu suy yếu thở hổn hển, phảng phất như tai ương đổ máu lập tức sẽ ứng nghiệm ngay vậy. Phó nhân gian, Đường Niệm xong. Xem ra ông bà cụ hai bên đúng là hợp nhau, bởi vì nhìn ông nội phó có vẻ không thoải mái thật, Đào Tẩu chuẩn bị gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình. Phó nhân gian đã nhìn quen cảnh này, biết ông mình chắc chắn đang giả vờ, biểu tình của anh rất nhạt. Sau khi đưa ông nội phó đi nghỉ ngơi, ông nội Đường liền đi theo làm bạn, bà nội Đường ở lại sảnh chính. Cháu gái nhà mình bị cự tuyệt thẳng mặt như thế, giờ ánh mắt bà nhìn phó nhân gian không còn từ ái như mới đầu nữa. Tóm lại, các con cứ đi hẹn hò trước, sau đó có gì thì nói sau. Phó nhân gian cũng không có nói thêm câu nào đáng để người ta lên cơn đau tim nữa, bà nội Đường dẫn mọi người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính sảnh chỉ còn có Đường Niệm Song và phó nhân gian. Hai người vẫn ngồi đối diện nhau, Đường Niệm Song thỉnh thoảng khẽ phất qua lá trà trong tách, không vội không gấp cũng không nâng mắt lên nhìn anh. Phó nhân gian cũng là người có tính tình lạnh nhạt. Hai người không nói một câu, ước chừng là ngồi đối diện nhau hết nửa tiếng đồng hồ. Đường Niệm Song dần dần bại trận trước, được thôi, dù sao anh cũng muốn ẩn cư làm thế ngoại cao nhân, định lực đương nhiên là không thể thua kém bất cứ người bình thường nào, cô nhẹ đóng nắp tách trà lại. Đường Niệm Song hỏi, kế tiếp phó giáo sư tính toán làm thế nào? Phó nhân gian đứng lên, ra ngoài trước đã, đi đâu, hẹn hò, Đường Niệm Song, cô cong mày, híp mắt. Phó nhân gian nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, rời mắt đi. Nếu đã sắp xếp rồi thì đi một lần cũng không sao hết, chúng ta có thời gian nói cụ thể. Thì ra là muốn mượn địa điểm hẹn hò để ngả bài với cô, cẩn thận thương lượng xem nên giải trừ hôn ước thế nào. Đường Niệm Song không sao cả đứng lên, cũng được, nhìn thấy phó nhân gian cầm ô che mưa, cô hỏi. Bên ngoài còn mưa sao? Phó nhân gian lắc đầu, không rõ lắm đã tạnh chưa? Tôi ra ngoài xem một chút rồi quay lại nói với cô. Đi đi, cô không khách khí sai bảo anh. Phó nhân gian đi ra ngoài, đứng dưới mái hiên, mưa thu vẫn còn lất phất. Anh quay đầu lại muốn nói cho Đường Niệm Song. Liền thấy cô gái đội một cái ô giấy đi từ trong vườn hoa ra bên ngoài. Cô mặc váy ngắn cổ điển màu xanh đậm, giống như tiểu thư khuê các đi trong màn mưa. Nhưng vị tiểu thư này mặt mày yêu dị rồi lại có cảm giác câu dẫn như có như không. Đường Niệm Song nhướng mi lên, bên môi cười nhạt. Sao thế? Phó nhân gian vội thu mắt lại, nhìn về phía màn mưa. Trời mưa, Đường Niệm Song đứng bên người anh. Ừ, đoán được, đi thôi, cô đi vào trong mưa, bóng dáng yểu điệu thướt tha. Phó nhân gian không nhìn cô thêm nữa, so với ban nãy, bây giờ anh cách cô còn xa hơn. Địa chỉ hẹn hò đã được ông nội phó gửi tin nhắn qua cho phó nhân gian, anh xem xong liền cất điện thoại đi. Ở Xuân Quy, Đường Niệm Song kinh ngạc. Xuân Quy, này chính là sơn trang hẹn hò nổi danh ở Dung Thành. Bên trong có đủ loại trò chơi ngoạn nhạc, rất hợp cho các cặp đôi tới đó phong túng. Đường Niệm Song cười khẽ. Ông nội phó cũng thật biết theo chen. Phó nhân gian đi đường đều cố ý bảo trì khoảng cách với cô. Lúc này quay đầu vừa lúc nhìn thấy khóe môi hơi cong lên ý cười của cô. Đường Niệm Song quá mức tinh xảo xinh đẹp. Giữa mày có vẻ thanh lãnh tú mỹ của các cô gái thế gia thư hương, càng có thêm nhiều phần kiều diễm mị mà không tục, khi cười rộ lên, bên má hiện lên má lúm đồng tiền nhợt nhạt, vừa ngoan vừa dịu mềm. Tất cả những thứ tốt đẹp của con gái đều có thể nhìn thấy một chút ở trên người cô. Một ngày ở chung, Phó Nhân Gian có thể cảm giác được, tính tình Đường Niệm Song an tĩnh lại văn nhã. Ông nội anh nói, anh muốn từ hôn là vì chưa gặp được Đường Niệm Song, một cô gái như vậy, không có ai là không thích hết. Phó Nhân Gian nguyện ý làm bạn với cô, nhưng mà vợ chồng, cả đời này anh đều chưa từng nghĩ tới. Đi thôi, anh dẫn đường, Đường Niệm Song đội ô theo ở phía sau. Anh nhìn thấy vũng nước trên đường, ngoái đầu lại nhìn thấy đôi giày cao gót cùng đôi chân trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô, cặp đùi ngọc mịn màng không tì vết. Ánh mắt anh như bị đâm tới, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tùy ý hỏi. Không lạnh sao? Đường Niệm Song mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó giáo sư không biết rồi, ở trong mắt con gái chúng tôi thì không có bốn mùa, chỉ có hai mùa xuân và hạ thôi. Phó Nhân Gian không nói thêm gì, hai người đi vào trong sơn trang xuân quy. Nhân viên dẫn hai người tới phòng bao, lúc gần đi còn nói. Tiên sinh, tiểu thư. Hai người đã đặt phòng bao phục vụ trọn gói đêm hôm nay, hy vọng hai người có thể tận hứng. Nhân viên đóng cửa lại, Đường Niệm Song ngớ người, phục vụ trọn gói cả đêm. Chơi tận hứng, đây là cái đầm rồng hang hồ gì vậy? Cô nhìn về phía Phó Nhân Gian, anh lạnh lùng điềm tĩnh ngồi ở một bên. Phòng bao được thiết kế theo kiểu Trung thời xưa, có rất nhiều tấm bình phong đặt ở bên trong, không chỉ có một gian mà còn có phòng ngủ và một gian phòng giống như quầy rượu. Trên bàn đốt huân hương, ngửi mùi thì hình như là đàn hương, sương khói màu trắng lượn lờ trên không, làm gương mặt anh đỉnh của anh trở nên mông lung. Cách bàn ngồi xuống, Đường Niệm Song chống cánh tay, nâng cằm. Nói đi, tính làm thế nào? Trên bàn còn có một cái quạt cầm tay hình tròn, thiết kế tinh xảo lấp lánh, ngón tay cô nhẹ khẩy khẩy, bộ dáng chán đến chết. Phó Nhân Gian nhìn cô, gương mặt kia của Đường Niệm Song đúng là có tư bản để câu người. Ánh mắt anh rời đi nhìn nơi khác, nhưng mà dường như có nhìn đi đâu thì cũng đều không hay lắm. Cuối cùng ánh mắt dừng ở trên móng tay sơn màu lục đậm của cô. Bây giờ người lớn hai nhà đều kiên quyết không hủy hôn, tôi thấy dường như Đường tiểu thư cũng không có ý với tôi. Đường Niệm Song gật gật đầu, không nhìn anh, cầm lấy cái quạt tròn ở trên bàn. Dáng ngồi của cô lười biếng, một tay chống cằm, tóc dài hơi rũ xuống bàn. Cô ngẩng đầu lên thưởng thức cái quạt trong tay, ngữ khí không chút để ý. Cho nên, Phó Nhân Gian giờ ngay cả nhìn chằm chằm tay cô cũng cảm thấy không thích hợp, anh rũ mắt nhìn lò huân hương. Chắc là phải phiền Đường tiểu thư diễn trò cùng tôi, chúng ta giả vờ hẹn hò vài lần rồi lại nói với người lớn hai nhà là chúng ta không hợp, đến lúc đó họ cũng không có lý do gì để ép chúng ta kết hôn. Đương nhiên, Đường tiểu thư không cần lo, tôi nói là hẹn hò giả thôi. Không cần cô phải có mặt, tôi sẽ sắp xếp để lộ tin tức chúng ta hẹn hò ra là được. Hai chúng ta đều không cần xuất hiện, chỉ cần để bọn họ biết chúng ta từng hẹn hò qua là được. Đường Niệm Song xoay xoay cây quạt trong tay. Biện pháp không tồi, Phó Nhân Gian rót cho cô một tách trà, lại rót cho mình một ly, nhẹ nhàng chậm rãi đẩy qua cho cô. Đường Niệm Song vẫn luôn thất thần, vừa hạ tay xuống, trong lúc vô tình liền đụng vào ly trà nóng làm đổ ra. Nước trong ly hất lên mờ u bàn tay cô. Cô hít nhẹ một hơi. Phó Nhân Gian cầm lấy tay cô, nhìn trên da thịt trắng như sứ của cô gái là một mảnh đỏ rực, hơi nhíu mày. Đường Niệm Song nhìn anh, cũng không cảm thấy đau đến thế. Chỉ là động tác vừa rồi của Phó Nhân Gian tuy không tính là nhanh nhưng cũng không hề chậm. Cơ hồ là trong nháy mắt khi cô hít nhẹ một hơi, anh liền nắm lấy tay cô. Đường Niệm Song hạ người. Nửa người trên hơi nhướn qua cái bàn ghé sát tới nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Phó Nhân Gian, nhà khí như Lan nói. Hình như Phó Giáo Sư, đang nắm tay của tôi thì phải. Phó Nhân Gian ngẩn ra, nắm tay nho nhỏ khẽ nhúc nhích, nhẹ gãi vào trong lòng bàn tay rộng lớn của anh. Trong lòng Phó Nhân Gian run lên, bừng tỉnh nhìn về phía Đường Niệm Song. Cô cười như không cười, kiều mỹ xinh đẹp. Vị thần tiên này, anh thế này, có phải là phá giới hay không? Cách chương.